Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học đêm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Săn Cá Thần của tác giả Đặng Thiều Quang. Còn bây giờ chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua sự thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bất chợt cô ta ngẩng lên nhìn về phía tôi. Đã quá muộn để thoái lui. Ánh mắt cô ta đầy vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó là sợ hãi, có cảm giác như ánh mắt cô ta lạc hẳn đi, mờ dại. Tôi cũng quá bất ngờ và sợ hãi xấu hổ, lúng túng không thốt được lời nào. Cô ta thét lên một tiếng, rồi lội vào bờ, giơ lấy một thanh củi khô gần đó, hoàn toàn khỏa thân. Cô ta từ từ tiến về phía tôi. Bỏ mẹ, cô ta đã định làm gì thế? Tôi định tháo lui, có lẽ nên chạy thật nhanh, hạ hồi phân giải, nhưng cứ lúng túng như gà mắc thóc. Anh không, tôi lắp bắp và định lùi lại. Anh không có cố ý, thật mà. Nhắm mắt lại. Cô ta lại quát. Anh không biết. Anh cứ tưởng là... Tôi lắp bắp. Nhắm mắt lại ngay! Cô ta quát. Tôi nhắm mắt lại, đồng thời ăn một cái tát tức thì. Cô ta nhặt quần áo, vắt trên thân cây gần đó. Tiếng bước chân cô ta bỏ đi. Tôi hé hé mắt ra. Phải nói là cô ta có thân hình miễn chê. Nhìn từ phía sau, cũng hoàn hảo, cái eo lưng tuyệt đẹp. Cô ta đi về phía bãi cát, đã mặc lại quần áo. Trước khi bỏ đi, cô ta lườm tôi một cái rõ dài, khiến cho tôi cảm tưởng như mặt mình bị cháy xém, và cái má vừa ăn tát thì vẫn bỗng rát. Tôi nghĩ, tôi vẫn sẵn lòng chết vì cô ta. Chương 6. Trận lũ quét điên cuồng. Ngày thứ hai, thời gian trôi qua chậm chạp. Có lẽ bởi vì sau đó không có chuyện gì đáng kể xảy ra. Tôi mệt mỏi và kiệt sức. Cho đến trưa, ánh nắng phản chiếu từ bãi cát trắng đôi lúc khiến cho tôi rơi vào một trạng thái lơ mơ. Những ý nghĩ u ám lẫn giận ở trong đầu. Tú khỉ sau một đêm thức trắng, không thu được kết quả gì, nó cũng trở nên dễ cáo kỉnh lầm lì, ngồi đồng ở ngoài bờ sông. Hai cô gái thì tỏ ra chán nản, vì nơi này không có sóng điện thoại và họ không biết làm trò gì khác để chơi đây. Giống như tôi vậy. Vào lúc ăn trưa, khi tôi quay về với bó củi tướng, ba kẻ kia đã thức dậy. Tôi khui những hộp thịt cho vào cái nồi cùng với măng tươi hai bố con ông Văn để lại từ hôm trước, nấu một bữa mì tôm hoành tráng. Chúng tôi ăn lặng im, sau đó uống cà phê. Tôi mệt mỏi, nhưng mà không thể ngủ tiếp được nữa. Cả Tú Khỉ và hai cô gái cũng vậy. Mặt trời lên cao, ánh nắng khá gắt. Trong khi đó, bầu không khí vẫn se lạnh. Chả biết làm gì khác, hai cô gái chán nốt trò bài bạc. Tú Khỉ lại ra bờ sông, kiểm tra những chiếc cần. Hai cô gái chui vào lều ngủ. Tôi nằm dưới gốc cây thử há miệng chờ sung. Dưới bóng râm của tán lá, không khí hơi lạnh lạnh. Bấy giờ bầu trời rất xanh và trong, chỉ lơ thơ vài gợn mây, nắng vàng rực rỡ. Nhưng mà lòng tôi vẫn trĩu nặng. Khi không biết làm gì, những ưu phiền lại xâm chiếm. Tôi cố quên đi chuyện cãi cọ với vợ, nhưng mà không thể, nó vẫn còn đó lơ lửng. Tôi nghĩ đến tương lai mù mịt ở công ty, với núi công việc chồng chất đang chờ đợi khi tôi quay về. Tôi nghĩ đến những khoản tạm ứng và nợ nần, những chiếc hóa đơn sắp phải thanh toán, và tủ lạnh thì rỗng không. Tôi nghĩ đến đứa con trai mới lên 6 của mình, trách nhiệm với nó còn nặng nề và lâu dài suốt đời. Tôi không muốn là một người chồng tôi, và nhất là ông bố tôi. Những vấn đề của cuộc sống thực tế là một cái gì đây khó mà chạy trốn được, cuộc sống mưu sinh luôn luôn là khắc nghiệt, giống như cuộc đấu tranh sinh tồn của muôn loài khác, và thường là khốc liệt hơn. Ngay cả tú khỉ, trong những lúc như thế này, tưởng chừng như là nó rảnh rỗi, ngồi hàng tiếng đồng hồ trên bãi cát nhìn vô định xuống dòng sông để mặc thời gian trôi đi. Nhưng ai mà biết được trong đầu nó đang toan tính những chuyện quái quỷ gì? Tú khỉ học lẹt đẹt nhưng mà vẫn tốt nghiệp phổ thông. Bù lại, nó rành mọi xó xỉnh chợ dời, dân buôn bán lô đề, các mối hàng họ đủ kiểu. Giống như là một cái anten, nó luôn biết xu hướng thị hiếu của dân tình. Tôi cứ nhớ mãi cái hình ảnh đến nhà chơi, thấy nó đeo kính lúp cầm mỏ hàng, nhà khét lẹt mùi dây điện lẫn mùi thơm nhựa thông cháy, những bảng mạch điện tử la liệt, những cái giỏ nhựa hầm ba lăng đủ loại, hàng bãi thượng gian hạ cám, mỗi thứ một tí, chả cái nào giống cái nào. Và nó ngồi giữa đống rác ấy say sưa hát tâm sự người lính trẻ. Bẵng đi một thời gian, nghe nói chuyển sang quánh hàng điện tử và điện lạnh. Có dạo thấy Bảo gây ra một vài phi vụ gì bị bể mánh, chạy chọt trốn chui lủi mãi. Và năm sau nó mở công ty, và có trời mới biết được là công ty của nó làm cái quái gì. Dù lần nó nửa đùa nửa thật bảo tôi về làm ăn với nó, nhưng tôi chả gật mà cũng chả lắc. Tú khỉ lấy giờ sớm và cũng dậy tán sớm. Sau khi có với nhau đứa con gái 3 tuổi, tôi cũng nghe phong phanh hình như vì vợ nó ngoại tình. Giờ đứa con gái nó có lẽ đã học cấp 3, lúc ở bên nội, lúc về bên ngoại. Tôi nhớ con bé có đôi mắt to ướt và buồn như mắt những con khỉ người ta nuôi ở trong lưới sắt ở vườn bách thú. Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, tú khỉ hay phát khùng lên, gạt phăng đi, hoặc là lảng sang chuyện khác. Giờ đây nó ngồi đó, im lìm như là pho tượng, không thể hiểu nổi những lý do gì đã khiến cho chúng tôi có mặt ở cái chốn heo hút này, để nhớ về một thời tuổi trẻ hình như đã trôi qua lúc nào. Tú khỉ chìm nổi lên đến bao nhiêu thì tôi phẳng lặng bấy nhiêu, thậm chí bảo tôi kể ra một vài dấu ấn giống như là cột mốc trong đời, tôi cũng chẳng biết phải kể những gì. Hồi mới quen vợ, cô ấy hỏi tôi kỷ niệm đáng nhớ của anh về thời sinh viên và những năm học phổ thông là gì. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, anh quên mất sư rồi. Cô ấy cười ngặt nghẽo cho rằng tôi có khiếu hài hước. Chắc đó là lý do cô ấy muốn lấy tôi. Ừ, thì lấy nhau cũng chẳng sao. Đa số những gã mà tôi biết trong những lúc bia bọt đều kể lại những lý do rất đáng dớ dận đã khiến cho họ đeo nhẫn cưới. Nhưng mà lý do tôi hay nghe nhất đó là cưới vợ để bớt chơi bời, khỏi hư người. Khi biết tôi và vợ đang hụt hạt, tú khỉ tỏ ra rất là thông cảm, thậm chí là hí hửng, như thể là nó và tôi đang chung một chiến hào vậy. Tôi không thích cái ý nghĩ ấy, tôi khác nó. Tôi không muốn con trai mình lớn lên có một đôi mắt buồn. Ngoài kia nắng vẫn chói chang, dòng sông trôi đi trôi mãi miên man, tiếng nước réo giống một bản giao hưởng lộn xộn mà các nhạc cụ tìm cách rượt đuổi nhau không ngừng nghỉ. Vào ngày thứ mấy không rõ, khoảng ngày thứ 5 hoặc là thứ 6, thì một cơn lũ quét cuối mùa ập đến, cuốn trôi tất cả mọi thứ tất bật. Chúng tôi ở một nơi ngoài dùng phủ sóng điện thoại, cũng chẳng có lúc nào nghe đài đấm, nên không hề biết cơn lũ quét đến. Đêm trước đó, chúng tôi có nghe thấy âm ỉ xa xăm, nhưng mà không thấy giọt mưa nào. Trời trở lạnh và âm u, có thể đó là tiếng mìn phá đá của cánh công nhân làm được. Tôi và Tú Khỉ phỏng đoán một cách ngớ ngẩn. Mấy hôm trước lúc vào đây, chúng tôi nhớ có một cung đường đang sửa chữa, công nhân dựng lán trại ngay ở bên đường. Chúng tôi không hề nghĩ đến chuyện người ta chẳng bao giờ nổ mìn vào ban đêm cả. Những dãy núi cao che chắn, hết ánh chớp và sương mù dày đặc khiến cho chúng tôi hoàn toàn mất phương hướng. Chúng tôi nằm trong lều, chìm vào giấc ngủ mệt nhọc. Thực ra đó là tiếng sấm y ùng ở phía tây vọng lại. Tích sâu vùng rừng rú nào đó ở bên Lào, do ảnh hưởng từ một cơn bão kéo theo mưa gió dữ dội mấy ngày trời. Sau này chúng tôi mới biết có một đập nước bị dở, nước ở thượng lưu đổ về với một tốc độ và sức tàn phá khủng khiếp. Khi đó, trời đã hửng sáng, không rõ là mấy giờ. Như mọi khi, tôi cố nằm rốn thêm chút nữa, ngắm những đám mây xám đang lởn vởn ở trên bầu trời qua ô cửa sổ tí xíu của cái lều. Tú khỉ thì ý ới gọi tôi dậy ăn sáng. Nó đi lại bên ngoài cào nhào cái gì đó rồi tiếng bước chân thầm thịt nặng nề của nó xa dần. Có lẽ nó đi về phía bờ sông. Mặc kệ, tôi chẳng thiết ăn uống gì nữa, chỉ muốn được yên thân, lười biếng nằm ngắm những đám mây ô uẩn kia. Thế rồi mặt đất rung chuyển, có âm thanh trầm trầm vọng đến, to dần, không thể tả nổi cái thứ âm thanh ấy. Nó như là những tiếng nổ lớn, mặt đất như muốn nứt toát ra và sắp sửa chôn vùi mọi thứ. Củi ơi, dậy mau! Có cái đếch gì ấy? Tú khỉ kêu lên xa xa. Động đất à? Tôi đáp lại, thấy chiếc lều rung bần bực, cảm nhận rõ ở phía dưới lưng, mặt đất đang rung chuyển dữ dội. Lũ ống, lũ quét! Tú khỉ lạc giọng hét lên. Chạy mau lên bờ, mau lên! Tôi dùng dậy, lao như tên bắn ra khỏi lều. Thoáng nhìn thấy tú khỉ phía hạ lưu bờ sông bắt đầu bị những con sóng lũ đầu tiên tràn tới tạt ngang, nó ngã xuống thế giới, cố gắng sải tay bơi vào bờ. Tôi ở cách xa phía bờ sông nên kịp chạy về phía gốc cây sung trước khi dòng lũ hung hãn tràn xuống toàn bộ bãi cát rộng. Điều may mắn là chúng tôi đã chọn cái bãi cát này tập kết, chứ nếu hạ trại nơi dòng sông chảy qua hẻm núi ở phía trên đó dài trăm mét, thì chắc chắn đã chết mất xác. Khi tràn xuống bãi cát, dòng bùng loãng ấy giảm bớt tốc độ, nhưng vẫn còn rất hung hãn. Những thân cây lao xuống như điên, va vào nhau rầm rầm, cắm vào bờ, lộn nhiều dòng, chống cả rễ cùng những cành lá lên. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Tú khỉ lập cập bước lại phía tôi, trong nó như là một con trâu đầm. Ôi, kinh quá! Sao lại có lũ vào cái mùa này cơ chứ? Tú khỉ run run nói, răng da vào nhau lập cập. Lũ cuối mùa kiểu này mấy chục năm mới có một lần đó. Tôi lắp bắp cố lý giải theo những gì còn nhớ được. Trận kỷ lục tao đọc là năm bao nhiêu ấy nhỉ? Hôm trước vừa đọc ở trên mạng. Đọc cái con tiều, nhìn xe của tao kìa, cái xe. Thôi xong rồi. Hai thằng ngẩn người há hốc mồm, nhìn chiếc xe đổ ở giữa bãi cát, nước đã ngập đến nắp capo. Rồi chiếc xe chao đảo ngập ngừng, sau đó xoay ngang, từ từ nhúc nhích, trôi xuôi dòng, khẽ dập dềnh như một con rùa. Hình ảnh cái giá chở hàng bằng hộp kim nhôm trên nóc xe là thứ cuối cùng mà chúng tôi nhìn thấy. Nó ánh lên màu trắng bạc, đẹp một cách phi lý trong thứ ánh sáng ảm đạm buổi sáng đó. Rồi nó cũng biến mất nốt, chìm nghiễm chỗ vực xoáy khổng lồ nơi cuối dòng, đúng chỗ lần trước tôi suýt bị cuốn vào. Những tảng đá giữa sông đã hoàn toàn biến mất, tất cả chỉ còn là một dòng sông bùng chảy, sôi sục, mênh mông. Tôi nhìn sang Tú khỉ, mắt nó như mờ đục đi, thất thần, im lặng một cách đáng sợ. Tôi dỗ dai nó an ủi. Bọn bảo hiểm có tiền bù xe bị lũ cuốn không? Gọi là cái gì nhỉ? Thiên tai à? Bất khả kháng à? Đền cái đết gì? Tao đang lạnh gần chết đi nè. Nó quay sang ngó nghiêng nhìn tôi từ đầu đến chân. Mà mày có bị làm sao không? Tao chạy kịp không sao. Tôi cũng quan sát khắp người nó. Có vài vết trầy xước ở cánh tay, quần áo dính bết bùn. Trầm ngâm một lát, nó thở dài nhìn ra dòng sông, rồi nói thủng thẳng. Không chết mất xác là may rồi. Xe cộ cái gì? Mai mà tao giải tán cho hai con bé kia về trước. Không thì hết đỡ. Bật lửa đâu, tao lạnh quá. Tôi sờ túi quần thấy cộm cộm. Đêm trước lạnh quá, tôi mặc cả quần xuyên ngủ. Vài chiếc bật lửa ga rẻ tiền, vẫn nằm yên đó. Vấn đề là củi đâu ra? Sao vài ngày ở đây, chúng tôi đã vét sạch những gì có thể đem đốt được. Báo hại lúc này, khi mà Tú Khỉ dù khỏe như trâu mộng, cũng đang run cầm cập vì ngắm nước lạnh. Chỉ còn mỗi cách chạy bộ đến nhà ông Văn, nơi ấy có bếp lửa, có chăn ấm nếu như nước lũ không ngập tới căn nhà đó. Chúng tôi chỉ còn duy nhất bộ quần áo ở trên người, chiếc bật lửa, vài đồng lẻ ở trong ví của tôi. Tôi quên chưa kể rằng trước đó vài hôm, tôi đã làm mất ví của Tú Khỉ. Trong đó chứa toàn bộ tiền mặt, giấy tờ, thẻ rút tiền, bao cao su, ảnh con gái Tú Khỉ và những thứ của nợ gì nữa không biết. Chúng tôi bắt đầu chạy dọc con đường mòn bên cạnh dòng lũ đang cuốn phăng những thân cây và đủ thứ khác. Tôi nhận ra rằng tốc độ dòng chảy còn nhanh hơn chúng tôi chạy. Tôi thoáng nghĩ đến khả năng con cá thần cũng có thể bị cuốn phăng đi cùng dòng lũ. Nếu vậy thì cũng đáng đời nó. Tại sao ư? Nó chính là nguyên nhân khiến những thảm họa này xảy ra với chúng tôi theo những cách quái quan nhất. Từ từ rồi tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Chương 7. Đối mặt con quái vật. Toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối thật điên rồ, phi lý và ngu xuẩn. Chính con cá thần đã nuốt chửng chiếc mề gà to bự của Tú Khỉ vào cái họng lởm chởm của nó. Ngay trước mắt tôi, vốn dĩ hay mang lắm thứ linh tinh trong người, lại to béo. Tú Khỉ luôn đeo cái mề gà ấy trước bụng như là một vật bất ly thân. Trong mề gà đó, nó để máy ảnh, điện thoại, chìa khóa xe ô tô, bật lửa, nhẫn cưới từ cuộc hôn nhân cũ, chìa khóa két sắt. Thôi thì trăm thứ hổ lốn khác nữa. Hôm đó, thiếu quái nào tôi ngồi lại ở trong đống cần câu, còn nó thì đi bộ đến nhà ông Văn xin ít rau xanh về nấu mì. Từ hôm nhìn cô con gái ông Văn tắm suối, tôi không dám một mình đến căn nhà ấy nữa. Cô gái cũng không qua lại đây, chỉ có ông bố thi thoảng thả bè xuôi dòng đâu về, tiện thể ghé qua hỏi thăm bọn tôi. Trước khi đi, Tú Khỉ bỏ lại cái mì gà nặng nề xuống bãi cát ngay bên cạnh chỗ tôi ngồi. Lát cất vào lều hộ tao nha, nó nói, rồi sau đó đi tắt bờ sông về phía nhà ông Văn, vừa đi vừa lầm bầm nói kháy thôi. Lẽ ra nó có thể lên xe bấm vài hồi còi gọi ông Văn, nhưng mà như thế thì phiền ông ấy quá, mới công ông ấy đi đi lại lại. Đi bộ cho giảm cân đi, tôi bảo nó. Mày lúc nào cũng như một con lợn xề. Đúng là thằng lười, lại còn ra vẻ tốt bụng nữa à. Nó quặt lại, rồi sau đấy nhanh chóng biến mất phía những lùm cây. Chẳng biết tôi có phải là người tốt bụng hay không, nhưng mà mọi chuyện tồi tệ thường được bắt đầu từ những ý định tốt đẹp. Tú Khỉ đi được một lát, tôi nhận ra một trong những thẻo câu hình như bị dòng nước chảy đẩy dạt vào bờ. Tôi nhấc cần câu, cuốn dây vào xem xét kỹ lưỡng, mồi câu vẫn còn nguyên. Đó là một con cá chày chừng dài lạng mà chúng tôi câu được trước đó. Một phần bởi những ngày qua chúng tôi đã ăn cá chán chê, một phần là ở đây chẳng còn gì khác khả dĩ có thể làm mồi để câu con cá quái vật kia. Chúng tôi đành câu những con cá nhỏ để làm mồi. Thật là buồn cười. Không ở đâu quy luật cá lớn nuốt cá bé lại rõ ràng như ở đây. Dùng mồi dung để câu lên một con cá nhỏ bằng hai ngón tay làm mồi. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ câu được con cá to gần bằng bàn tay tiếp tục dùng con cá gần bằng bàn tay đó làm mồi. Thường là sẽ vớ được con cá lăng hoặc là con cá chày to bằng bắp chân, cũng có khi là một chú cá chiên hoặc là cá măng. Nhưng sau đó thì mọi chuyện cứ như đùa, khiến chúng tôi cay cú đến phát điên. Một hoặc là vài con cá nào đấy có hàm răng sắc bén, nó sẽ cắn cục mất con mồi bự của chúng tôi và luôn né tránh được những chiếc lưỡi câu. Nếu móc lưỡi câu ở đầu, nó cắn phần đuôi. Nếu móc lưỡi câu ở vào đuôi thì nó cắn đầu. Móc hai lưỡi ở cả đầu và đuôi thì nó ngoạm mỗi khúc giữa. Như thế là nó đọc được tất cả những cạm bẫy và ý nghĩ của chúng tôi vậy. Có lần tất cả những chiếc cần câu của chúng tôi bị đứt cước một cách bí hiểm, không hề thấy chuông kêu. Lúc đó, chúng tôi đang gà gật ngáp vào bữa ăn trưa thì phải, khi nhìn ra phía bờ sông, thấy tất cả chỉ còn những sợi cước lòng thòng đang phất phơ theo gió. Ánh nắng khiến cho nó giống như những sợi tơ nhện lóng lánh treo ngươi. Tú khỉ lọ mọ tiến về phía những chiếc cần câu. Nó bóp lon bia ở trên tay bẹp rúm, chửi thề ầm ĩ, rồi ném cái lon ra giữa dòng sông. Tôi phì cười nhớ lại cái bộ mặt như là khỉ phải mắm tôm của nó lúc đó mà. Nó cũng chẳng còn chút ý thức gìn giữ môi trường quái gì nữa, xả rác hồn nhiên, không chút áy náy. Tôi cúi xuống xem xét kỹ lưỡng lại con cá chày làm mồi. Nó vẫn nguyên si, đầy đủ cả 3-4 cái lưỡi câu. Chúng tôi đã cải tiến phương pháp buộc mồi, dùng những chùm lưỡi 3 chấu móc thêm vào lủng lẳng. Hầu như con cá nó cắn vào chỗ nào cũng dính chấu. Thế nhưng từ lúc cải tiến, chả thấy động tĩnh gì nữa, như thể là lũ quái vật ở dưới dòng sông kia biết tổng những mẹo mực đó. Chúng đang thi gan với bọn tôi hay sao ấy, không biết. Tôi tiến đến sát mép nước, hai tay đưa cây cần câu về sau lưng, rồi lấy hết sức lực giục ra đằng trước. Tú khỉ gọi đây là tư thế bổ củi. Sau những ngày làm quen và luyện tập, tôi đã có thể ném mồi thành thạo không thua gì nó. Mặc dù vậy, nó vẫn luôn tìm ra những lý do nào đó để chế nhạo tôi. Trong mày câu cá cứ như là chảo chuột đang nhảy ấy. Nó bảo, làm gì mà cứ chồm hổm thế chứ. Tôi nghiến răng, nghiến lợi, dục thật mạnh. Cảm thấy cái mồi sao mà nó nặng kỳ lạ. Chỉ nghe dù một tiếng, tôi nhìn thấy một vật gì kỳ dị. Nó bay lằng hoằng ra giữa sông, rơi đánh ụm, nước bắn tung tóe. Ấy, cái quái quỷ gì thế? Tôi tự hỏi thầm, chưa kịp nhận ra đó chính là cái gì. Thì ra đó là cái mì gà to tướng của Tú Khỉ. Tôi cuốn vài vòng mãi câu thấy nàng trịch, quay lại phía sau. Tôi hiểu ra vấn đề. Khi đưa cần qua vai để ném mồi, những chiếc lưỡi câu 3 chấu to tướng đã móc vào chiếc mì gà mà Tú Khỉ bỏ lại. Và mọi chuyện xảy ra sau đó thì đã rõ. Tôi cuốn cuồng guồn mấy câu, sợ rằng nước đã kịp ngấm vào chiếc mì gà bằng da đó và làm ướt hết máy ảnh, điện thoại. Chỉ còn mỗi hy vọng cuối cùng đó là Tú Khỉ đã kéo phét mơ tuya, kín hết tất cả các ngăn. Chiếc mì gà bị lôi sền sệt ngược dòng, nó nổi hẳn trên mặt nước. Tôi cố gắng không ngơi tay cho nó khỏi bị chìm. Thế rồi tôi bỗng nhìn thấy từ xa một đợt sóng ngầm trồi lên. Sau đó, nó nhanh chóng trở nên giống như là một quả thủy lôi lao như tên bắn về phía chiếc mì gà. Tôi rụng rời chân tay, linh cảm một điều chẳng lành sẽ phải chứng kiến. Giống như một cảnh ở trong phim Hàm Cá Mập. Tôi nhìn thấy cái dây lưng nổi lên trước tiên, nó xé nước như là muôi tàu ngầm. Rồi thì sóng tung tóe ở dưới ánh mặt trời. Một hàm răng lõm chõm ngoác ra, đớp trọn chiếc mì gà. Cái đầu đen đúa, đôi mắt nhỏ loáng thoáng, sau đó tất cả rồi đánh rầm xuống lòng sông, dậy sông. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài tích tắc. Tôi há hốc mồm, cho đến khi cảm thấy sức nặng từ chiếc cần câu. Biết tả thế nào đây? Có lẽ nó giống như là sợi dây câu được nối với một đoàn tàu quả đang từ từ chuyển bánh rời sân ga vậy. Sao cú táp khủng khiếp kia không phải giật có vẻ, không thèm lặn xuống ngay, mà nó khoan khoái ngậm con mồi từ từ chìm xuống. Tôi sực tỉnh khi bị cây cần câu lôi dần về phía mép nước, với sức mạnh không gì cản nổi. Chỉ có hai lựa chọn, buông cần hoặc là cố dằn đứt sợi dây, dù dài ngoách, đủ sức chịu tải vài chục cân kia. Tôi không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, nghiến răng, nghiến lợi thử sức. Hoặc gãy cần, hoặc là đứt dây, hoặc là tôi bị lôi tuột xuống sông. Nỗi sợ hãi tạm thời được chế ngự. Cùng lắm thì tôi buông cây cần câu thế thôi. Tôi đứng trên bờ, và trước mặt là bãi cát thoai thoải, nước nông chỉ đến ngang đầu gối. Con quái vật kia có lẽ không thể trườn lên đây được. Tôi lấy hết sức, hét lên một tiếng man dại, hy vọng tú khỉ giọng già phía xa sẽ nghe thấy. Ngay lúc đó, tôi tin là không thể câu được con quái vật khổng lồ ấy. Nó đúng như là một con trâu mộng, nhưng mà hung bạo hơn nhiều. Chỉ thấy phần đầu của nó thôi cũng đủ làm hàng triệu neuron thần kinh tê liệt và ra đi, giống như là ta bị một cú điện giật vậy. Ngay cả khi chúng tôi hợp sức lại với tất cả những phương tiện hiện có ở trong tay thì cũng đành chịu thua nó mà thôi. Tôi ngồi xuống đạp mạnh hai chân vào bờ cát ẩm, cố cưỡng lại, nhưng nó vẫn chậm rãi lôi sền sệt tôi đi, khiến hai bàn chân cày xuống cát thành hai cái luống sâu quắm. Chiếc cần câu cong queo. Tôi gần như nằm ngửa trên bãi cát. Và rồi, bàn chân tôi bắt đầu chạm làn nước lạnh. Sau đó, cả người tôi bị lôi tuột xuống nước. Phải buông thôi. Tôi thoáng nghĩ, hoặc là chết. Cần câu không gãy, dây không đứt, mà con cá thì vẫn đang từ từ kéo tôi ra phía nước sâu. Tôi cuống cuồng đứng dậy, hạ đầu cần câu. Đây là giải pháp cuối cùng. Toàn bộ cần câu và dây câu thẳng hàng nhau. Tôi tóm vào mái câu cho nó khỏi xoay. Rồi lấy hết sức, vừa hét lên vừa giật mạnh về phía sau một cú. Lè loái chút hy vọng là con cá sẽ bị đau và há mồm ra. Nhả lại cái mì ga. Hoặc là dây câu sẽ đứt, vớt vát được chiếc cần câu. Nếu có con dao thì tôi sẽ cắt dây ngay, không chút đắn đo. Nhưng ai mà ngờ được chuyện này? Dây đứt. Chẳng biết là do tôi kéo mạnh hay là do nó bị hàm răng sắc lẹm của con quái vật cứa đứt nữa. Tôi ngã bắn về phía sau. Trên tay vẫn nắm chặt chiếc cần câu. Tôi lồm cồm bò dậy, biết rằng đây không phải là một cơn mê sảng. Con quái vật thực sự có tồn tại giữa ban ngày ban mặt. Và có thể nó đúng là một con cá thần đã thành tinh. Nó là một thứ nằm ngoài thuyết tiến hóa. Một sai sót nhầm lẫn của tàu quá, một con cá đột biến sen, tinh quái, lì lợm, có linh hồn của ma quỷ. Tôi chợt nhận ra từ lúc tới đây, dường như chúng tôi đã bị quỷ ám vậy, phải rút lui thôi. Tôi nghĩ thầm, mọi chuyện đã đi hơi xa rồi. Nhưng tôi đâu biết rằng lúc đó đã quá muộn để có thể quay trở lại. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Săn Cá Thần, tác giả Đặng Thiều Quang, sách do nhà xuất bản Liên Kết Văn Học phát hành vào quý 4 năm 2013.